Quan âm chi ngoại. Audio truyện chấm .org. Chương 1821, hắn là dị tiên. Ví dụ như thất hoàng tử trở lại phủ, trông hắn như đang đã tọa, nhưng trong lòng lại quay cuồng kịch liệt, nội dung trong thẻ ngọc đó không ngừng hiện lên. Trong đầu hắn giống như ma vậy. Ví dụ như lão tổ Trần Đạo Tắc của trường phái dị tiên, giờ phút này thân thể đệ tử của hắn, theo bông tuyết màu xanh trôi ra ngoài, theo hồn chủng màu tím dung hợp vào, sợi hồn xuất hiện thay đổi ngập trời. Hậu tích bạc phát, số lượng tăng vọt. Hậu tích bạc phát, tích lũy lâu dài, sử dụng một lần. Hồn của hắn hùng hậu vượt qua tất cả đám người trường phái dị tiên, đã sớm đạt tới mức độ không thể tưởng tượng nổi. Đây cũng là nguyên nhân tại sao chỉ một mảng bông tuyết màu xanh đã có thể khiến cho sợi hồn của hắn đạt tới 30 vạn sợi trong nháy mắt. Hiện giờ, hồn chủng màu tím dung hợp khiến số lượng sợi hồn của hắn liên tục tăng lên 40 vạn, 50 vạn, cho đến gần 60 vạn. Dao động dẫn đến, bị phái chủ dị tiên mở trận pháp che giấu, nếu không, nhất định sẽ hình thành chấn động cực lớn. Sở dĩ che giấu cũng là hành động bất đắc dĩ của phái chủ, dù sao thì tu luyện quá nhanh rồi. Nhanh thích hợp, có thể gây ra sự chú ý, khiến mọi người khao khát, nhưng nếu nhanh đến nghịch thiên, vậy thì sẽ gây ra hoảng loạn. Tuy nhiên sự che giấu của hắn khiến người ngoài khó tìm kiếm, nhưng không chút ảnh hưởng đến cảm ứng của Hứa Thanh. Đêm nay, nhiều lần Hứa Thanh mở mắt nhìn về phương hướng của Thái học. Vẻ mặt hắn cũng nhiều lần thay đổi, đáy lòng thỉnh thoảng gợn sóng. Hồn của Trần Đạo Tắc lại đến trình độ như vậy. Hứa Thanh hít sâu một hơi. Thông qua hồn chủng, hắn rõ ràng cảm nhận được sợi hồn của đối phương tăng vọt, mà tăng lên đến mức độ này, dẫn đến thần nguyên của hắn tăng trưởng đến mức có thể nói là khiếp người. Thời gian một đêm, sợi hồn thần nguyên của Hứa Thanh đã tăng lên mấy vạn. Cũng như vậy, một đêm này, đáy lòng phái chủ dị tiên cũng đang sôi trào. Hắn tận mắt nhìn thấy lão tổ tăng lên, điều này khiến hắn có nhận thức càng sâu về hồn chủng, đồng thời đáy lòng cũng sinh ra kiên kỵ. Trên thực tế, khi đối với bên ngoài dường như lời hắn nói rất có đạo lý, có dáng vẻ cường thế, nhưng trong lòng hắn, sao không có suy đoán về hồn chủng này được. Chỉ là vì trường phái dị tiên sống lại, hắn nhất định phải nắm lấy cơ hội này, cho dù đây là độc, hắn cũng phải lựa chọn nuốt xuống. Cho dù lựa chọn này có thể không phải rất tốt đối với tương lai của trường phái dị tiên, tất cả mọi thứ đều không biết rõ, nhưng thay vì để trường phái dị tiên yên tĩnh chết đi như vậy, hắn càng muốn liều mạng oanh oanh liệt liệt một lần. Nhưng chung quy, hồn chủng bộc phát với mức độ như thế khiến cho lòng hắn hơi dao động, sự kiên kỵ càng mãnh liệt. Nhưng lúc thân thể đệ tử của Trần Đạo Tắc chậm rãi mở mắt ra, thì cảm xúc này đã bị đè xuống. Đây là thần nguyên. Giọng nói tang thương mang cảm giác năm tháng không tên vang vọng bên tai của phái chủ dị tiên. Bái kiến lão tổ. Phái chủ dị tiên quỳ xuống bái, tâm thần kích động. Có người đi trước chúng ta, điều này cũng gián tiếp chứng minh công pháp trường phái dị tiên ta trên lý thuyết là khả thi. Chúng ta dùng sợi hồn mô phỏng thần nguyên, mà đối phương lại đẩy ngược lại, dùng kết quả xác định phương thức, mượn công pháp của trường phái dị tiên ta để tăng thêm cho hắn. Là thần là tiên, chỉ trong một ý niệm của hắn, có lẽ đây mới là dị tiên. Thật sự. Giờ phút này, thân thể đệ tử cực lớn của Trần Đạo Tắc chậm rãi mơ hồ. Cuối cùng hóa thành vô số sợi hồn dưới tiếng nổ vang, không ngừng thu nhỏ lại. Cho đến khi hoàn toàn biến mất, lộ ra chân thân 2000 năm chưa từng hiện ra của hắn. Mắt hắn bị lõm sâu xuống dưới. Xung quanh khóe mắt hiện đầy nếp nhăn. Chứng kiến những năm tháng và phong sương mà hắn đã trải qua. Mái tóc dài xám trắng, thân thể gầy gò, khuôn mặt nhăn nheo, nhưng trong hai mắt lại sáng rực, cất giấu một loại trí tuệ khó có thể nói thành lời, dường như có thể thiêu đốt tất cả linh hồn, cũng có thể nhìn thấu bản chất nhân tính. Vô cùng sắc bén. Giờ phút này, hắn khàn khàn mở miệng, đầu tiên là cảm nhận thân thể của mình đôi chút, trong mắt lộ ra vẻ cảm khái, hắn quả thực không ngờ bản thân lại có ngày sống lại. Mà vốn lẽ, hắn đã chuẩn bị chậm rãi chết đi như vậy. Nhưng hiện tại, nếu đã sống lại thì trong lòng hắn cũng có quyết định, vì thế. Hắn đi đến bên cạnh phái chủ dị tiên, giơ tay vỗ vào bả vai của phái chủ. Không cần suy nghĩ nhiều, ở trong lòng ngươi, nhận hắn là dị tiên, thì tất cả phức tạp đều sẽ biến thành đơn giản. Dị tiên. Phái chủ dị tiên thở dồn dập, lặng lẽ gật đầu, cắn chặt răng. Làm tiêu tán chút kiên kỵ và chần chờ cuối cùng dưới đáy lòng. Mà chấp niệm trong lòng hắn biến mất, thì loại tâm thần hoàn toàn mở rộng. Lại khiến bông tuyết màu tím trong thân thể hắn xuất hiện thay đổi, kết hợp chặt. Chẽ hơn. Theo đó, sợi hồn lần nữa tăng lên, đột phá ràng buộc vốn có, đạt tới 10. Vạn sợi. Không cách nào gia tăng nữa, đã vượt qua cực hạn hồn của ngươi rồi. Vốn. Lẽ, với hồn của ngươi, không cách nào hình thành 10 vạn sợi hồn, đây là sự tăng thêm do bông tuyết màu xanh ngươi tách ra mang đến. Trần Đạo Tắc nhìn phái chủ dị tiên, ánh mắt thâm sâu, dường như có thể nhìn thấu hết thảy của hậu bối trước mắt. Muốn đột phá, ngươi có thể thử giúp đệ tử dung hợp bông tuyết màu xanh. Xem sau khi sợi hồn của bọn họ đạt tới một số lượng nhất định, có thể hình thành tầng đạo chủng tiếp theo hay không? Phái chủ dị tiên nghe vậy, mắt lộ ra ánh sáng kỳ dị, rồi gật đầu. Cứ như vậy, 7 ngày trôi qua. 7 ngày này, Hứa Thanh cũng giống như trước đây, mỗi ngày đều đến. Bạch tháp của trường phái dị tiên, cảm nhận chỗ tỉ mỉ của công pháp trường. Phái dị tiên trong đông đảo đệ tử hạch tâm đang tu hành. Quan âm chi ngoại. Audio truyện chấm org. Chương 1822, hắn là dị tiên, 2. Hắn đã sớm phát hiện, khi càng ngày càng nhiều người tu hành trường phái. Dị tiên, dao động tràn ngập trong bạch tháp là một loại bổ dưỡng rất tốt để bản. Thân mình thổ nạp. Sẽ khiến vòng xoáy trong thức hải của hắn chuyển động ngày càng lưu loát. Hơn. Cho nên Hứa Thanh rất thích hoàn cảnh này. Đồng thời, Hứa Thanh cũng chú ý đến hành động của phái chủ dị tiên, đối. Phương không tu hành cả ngày ở tầng trên nữa, mà trở về đại sảnh, nhiều lần chỉ. Điểm đệ tử tu luyện, giống như đang lựa chọn. Hắn cũng từng lựa chọn Hứa Thanh, nhưng bởi vì hậu kỳ Hứa Thanh tu. Luyện hơi chậm, còn nữa, là Hứa Thanh không biết lấy lòng bằng mấy đệ tử. Hạch tâm. Vì thế, dưới sự nỗ lực của mấy người khác, Hứa Thanh có vẻ kém hơn. Không chỉ có Hứa Thanh, mà những đệ tử hạch tâm sớm nhất, dù là Dung Hòa đạo chủng hay là người chần chờ, đều dần tụt lại phía sau. Thật sự là hiện giờ đệ tử hạch tâm của trường phái dị tiên đã lên tới mấy trăm, bên trong không thiếu hạng người có hồn ưu tú, đuổi kịp người cũ cũng là điều tất nhiên. Mà người đông thì tính cách gì cũng có, hơn nữa không ai biết được thân phận bên ngoài của mình, cho nên có một vài bản tính không lộ ra bên ngoài. Thỉnh thoảng cũng sẽ lộ ra. Chẳng hạn như xem thường, khiêu khích. Hứa Thanh đã trải qua mấy lần. Đặc biệt là sau khi phái chủ bỏ qua hắn, mỗi lần đệ tử hạch tâm được phái chủ lựa chọn nhìn về phía đám đệ tử cũ như Hứa Thanh, đều mang cảm giác từ trên cao nhìn xuống. Hứa Thanh không để ý mấy đến chuyện này. Hắn đoán được suy nghĩ của phái chủ, bản thân hắn cũng rất tò mò hồn chủng màu xanh có thể lại tách ra tầng hồn chủng tiếp theo hay không. Mà người này quả thật có chỗ ưu tú, dưới sự trợ giúp của phái chủ. Linh hồn của hắn liên tục tăng lên. Số lượng sợi hồn trong thân thể hắn cũng không ngừng tăng lên, cho đến hôm nay, đệ tử này trở thành người đầu tiên có số lượng sợi hồn đạt tới 5 vạn. Trong số mọi người. Giây phút đó, sau khi dao động sợi hồn lượng quanh bạch tháp hình thành cơn bão, khiến mọi người chú ý thì phái chủ dẫn người này lên tầng trên. Không ai biết bọn họ nói gì, chỉ biết một canh giờ sau khi người này đi. Xuống thì phái chủ tuyên bố hắn là thủ tịch của trường phái dị tiên. Lời này vừa được nói ra, phần lớn đệ tử của trường phái dị tiên đều cúi đầu. Thủ tịch đối với bất kỳ một trường phái nào đều là tồn tại rất quan trọng. Mỗi một lời nói, mỗi một hành động đều là thể diện của trường phái, mà có thể trở thành thủ tịch, tất nhiên cũng được đệ tử của trường phái tôn trọng. Trường phái dị tiên cũng là như thế. Bên ngoài càng chú ý đến Hứa Thanh ở xa xa, ánh mắt quét đến, cẩn thận xem xét thủ tịch dị tiên có. Ánh mắt ngạo nghễ này, cuối cùng như có điều suy nghĩ. Quả nhiên đã tách ra, xuất hiện hồn chủng tầng tiếp theo. Trong thân thể của đệ tử dẫn đầu dị tiên này, ngoại trừ hồn chủng màu xanh ra, còn có một mảnh bông tuyết màu trắng đang hình thành. Hứa Thanh thu hồi ánh mắt, trong lúc các đệ tử khác tiến lên vây quanh. Chúc mừng thủ tịch này, thì hắn rời khỏi bạch tháp. Còn có mấy đệ tử cũ cùng rời đi. Mà bóng lưng của bọn họ rơi trong mắt thủ tịch cùng với đệ tử vây quanh. Bên cạnh, có người không để ý, cũng có người cố ý lộ ra vẻ khinh thường. Nhưng dù như thế nào, thì chuyện đêm nay trường phái dị tiên xuất hiện. Thủ tịch khiến cho rất nhiều người chú ý, cũng làm tăng quyết tâm của một người. Người này chính là Thất Hoàng Tử. Sau khi biết trường phái dị tiên có đệ tử hình thành 5 vạn sợi hồn trong thời gian ngắn, hắn trở lại phủ, trong đầu hiện lên đánh giá của phái chủ Dung. Thần với đạo chủng dị tiên. Tà ma. Mí mắt của Thất Hoàng Tử hơi rũ xuống, che đi ánh sáng âm u thoáng qua. Trong mắt, trong lòng cũng có quyết định. Đêm hôm đó, phía tây bắc hoàng đô, trong một căn nhà gần phủ của đại hoàng tử có ánh đèn yếu ớt lập lòe, một bóng dáng mặc áo bào đen trùm hết đầu. Và toàn thân, đang ngồi trước bàn gỗ trong phòng, đưa ngón tay héo rũ lên, chọc vào ngọn lửa của đèn dầu. Thân thể của người này giống như một hố đen, ánh lửa sáng tối bất định rơi xuống thân thể hắn, không cách nào xuyên thấu, mà bị hấp thu hoàn toàn. Hắn lặng lẽ ngồi ở nơi đó, yên tĩnh chờ đợi. Cho đến một lúc lâu, bên ngoài truyền đến tiếng gió rất nhỏ, rồi nhanh chóng có 3 bóng dáng xuất hiện bên ngoài căn phòng, đẩy cửa phòng ra, sau. Khi đi vào thì cúi đầu không nói gì. Một lúc lâu sau, âm thanh khàn khàn bình tĩnh truyền ra từ trong miệng. Người mặc áo bào đen. Thứ nhất, không được tìm hiểu thân phận của cố chủ, cho dù là ta cũng không biết. Thứ hai, hoàn thành việc này thì các ngươi có thể tự do. Thứ ba, nếu quá trình xuất hiện chuyện bất ngờ, bị người ta phát hiện, các ngươi phải tự bạo thân thể, lộ ra đạo chủng dị tiên trong thân thể, dẫn tất cả manh mối về phía trường phái dị tiên, còn làm thế nào để chân thật hơn thì các ngươi tự phán đoán đi. Thứ tư, lần này cố chủ yêu cầu 3.000 vạn hồn nhân tộc, dù là người phàm hay tu sĩ, nhân tộc là được, bỏ vào bình này rồi đưa tới cho ta. Nói xong, ánh lửa đèn dầu nhoáng lên một cái, bóng dáng người mặc áo bào đen biến mất hoàn toàn, chỉ có 3 cái bình đen rơi xuống trước mặt 3 người họ. 3 người họ im lặng, vẻ mặt chết lặng, tiến lên cầm lấy bình hồn. Mấy? Người này không nói bất cứ lời nào với nhau hay trao đổi bằng ánh mắt, mỗi người đều tự rời đi, biến mất trong màn đêm. Bọn họ dùng thời gian ngắn nhất, dùng phương pháp khác nhau, rời xa hoàng đô, có người đi vòng khác, có người đến vực khác. Mà giây phút 3 người họ rời khỏi hoàng đô, Hứa Thanh khoanh chân ngồi. Trong mật thất đang cảm ứng bông tuyết màu trắng bỗng nhiên mở mắt ra, trong mắt lộ ra một tia tinh mang, ngẩng đầu nhìn về phía xa xa. Hắn cảm ứng được có 3 hồn chủng màu xanh rời xa hoàng đô. Quan Âm chi ngoại. Audio truyện.org Chương 1823, làm trái nhân đạo. 2 tháng qua, phái chủ dị tiên tản ra bông tuyết màu xanh, thông qua cảm ứng hồn chủng, Hứa Thanh đã biết được có vị trí ở bên ngoài của không ít đệ tử trong trường phái dị tiên. Nếu Hứa Thanh muốn biết thân phận của từng người bọn họ, tất nhiên là có dấu vết lần theo. Nhưng hắn không có hứng thú tìm kiếm mà thôi, mà phái chủ dị tiên, từ đầu đến cuối đều ở bên trong thái học, chưa từng ra ngoài một lần, cho nên Hứa Thanh không biết gì về người này ở bên ngoài. Còn người lựa chọn rời khỏi hoàng đô sau khi dung hợp đạo chủng của trường phái dị tiên, không phải chỉ có 3 người hắn cảm ứng được lúc này, mà trước đó còn có mấy người cũng như vậy. Dù sao thì thân phận của học sinh chỉ là một thân phận, không phải ràng buộc, người của thái học còn có thân phận khác bên ngoài, cho nên vì riêng vì công ra ngoài chấp hành nhiệm vụ cũng là tình hình bình thường. Vì vậy Hứa Thanh chỉ ngẩng đầu cảm ứng đôi chút rồi thu hồi cảm giác. Nhắm mắt tiếp tục thổ nạp, cho đến chân trời dần sáng, ánh sáng mặt trời chiếu xuống, Hứa Thanh mới mở hai mắt ra. Hắn sửa sang lại y phục, đẩy cánh cửa của mật thất ra, gió tuyết phả vào trên mặt, dần hóa thành nước đá. Nhìn bông tuyết bay trên bầu trời xanh thẳm, cảm nhận gió lạnh thổi đến. Nghe tiếng thổ nạp hô hấp đến từ người chấp kiếm quận Phong Hải trong phủ. Tâm thần của Hứa Thanh dần dần hơi hoảng hốt. Khí tức của mùa đông mãnh liệt khác thường. 3 tháng rồi. Hứa Thanh thì thào, hắn đã đến Hoàng Đô 3 tháng rồi. Lúc đến còn là trời thu, hôm nay đã đến giữa đông rồi. 3 tháng này, ngoại trừ lúc đầu hắn làm việc tương đối trương dương, sau đó gia nhập Thái học, bóng dáng của hắn dần biến mất trong mắt đám đông. Là Hứa Thanh cố tình làm như vậy. Trương Dương ngay từ lúc đầu là muốn lập uy, mà sau khi lập uy, phải lựa chọn lắng động. Biến mất cùng với hắn còn có Tử Huyền cùng với đội trưởng. Tử Huyền đã rời đi nửa tháng. Tử Huyền rất rõ, đối với sự ỷ lại của Linh Nhi, thì Tử Huyền lại rất độc lập. Nàng có việc phải làm, cũng có cuộc đời mình muốn đi, cho nên sau khi Thự Quan Chi Dương bị mất trộm, bầu không khí ở Hoàng Đô trở nên ổn định, nàng đi đến vòng khác của Hoàng Đô đại vực. Đối với nàng, tất cả mọi thứ của nơi này quen thuộc đồng thời cũng mang chút xa lạ, cho nên nàng muốn đi tìm lại dấu vết cổ xưa. Trước khi rời đi, nàng không tạm biệt Hứa Thanh, chỉ là để lại một thẻ ngọc mang khí tức của nàng. Mà Hứa Thanh cũng lựa chọn tôn trọng việc này. Còn bên phía đội trưởng sau chuyện lần trước cũng đã biến mất, điều này khiến Hứa Thanh hơi tò mò việc hắn trộn đồ ở Tinh Đế Tông. Mặt khác, dựa theo hiểu biết của hắn về đội trưởng, tính cách hiếu động của đối phương rất khó ẩn nấp lâu ở một chỗ, cho nên khả năng lớn là đội trưởng đã sớm đổi thân phận khác. Còn về thân phận gì? Sau khi Hứa Thanh suy tư thì nhìn về phía phân tông Tinh Đế bị mất trộm. 89 phần đội trưởng lại trở về nơi ấy, có thể đối với hắn, đồ vật hắn muốn trộm không chỉ có một thứ. Còn Ngô Kiếm Vu và Khổng Tường Long cũng đều có cơ duyên của bản thân ở trong Hoàng Đô. Ngô Kiếm Vu đã đến Thư Đạo Viện, đó là thư viện mà Huyền U Cổ Hoàng từng xây nên, hiện giờ đã xuống dốc, thành nơi ghi lại lịch sử, không biết làm thế nào lại thu hút được sự chú ý của Ngô Kiếm Vu. Hắn dùng gần 2 tháng thành công đến làm việc vặt ở Thư Đạo Viện. Khổng Tường Long thì tiến đến chấp kiếm cung tu hành, đi theo con đường của cha hắn. Cuộc đời của mỗi người đều mở rộng ở Hoàng Đô, mà so với bọn họ, thì Ninh Viêm lại yên tĩnh hơn rất nhiều. Sau khi trải qua chuyện của Thự Quan Chi Dương, Ninh Viêm suốt ngày bế quan trước bức họa của mẫu thân hắn, lặng lẽ tu hành, ngày thường rất ít khi ra ngoài. Thêm việc Hứa Thanh đi sớm về trễ, cho nên hai người họ cũng chẳng gặp nhau nhiều. Nhưng Hứa Thanh có thể cảm nhận được khí tức trên người Ninh Viêm ở trong từ đường đang thay đổi. Đều đang trưởng thành. Hứa Thanh hít thở sâu, hứng gió tuyết, cất bước ra ngoài. Hắn cũng muốn trưởng thành. Cả đường gió tuyết lớn dần, lúc Hứa Thanh đi đến cửa lớn Thái học thì bông tuyết đã tràn ra cả thiên địa. Lần này thì đã qua nửa tháng. Trường phái dị tiên lại xuất hiện người có 5 vạn sợi hồn, ai nấy đều được phái chủ coi trọng, từ đệ tử hạch tâm trở thành đệ tử thân truyền, cũng được ban cho bọn họ tư cách truyền đạo. Giữa các đệ tử phân ra nội môn, hạch tâm cùng với thân truyền. Những đệ tử thân truyền có thể tự thu nhận đệ tử nội môn, rồi ban tặng đạo chủng. Đồng thời, phái chủ còn đặt ra quy tắc. Cứ cách 3 tháng sẽ tiến hành một trận tranh giành chức vị thủ tịch, thân làm thủ tịch, có tư cách tu hành trước mặt lão tổ và được lão tổ chỉ điểm, thậm chí còn có tư cách truyền thụ công pháp. Còn nữa, cũng được ưu tiên cung cấp tất cả vật làm tăng linh hồn trong tông môn, cùng với cơ hội thay đổi đạo chủng có cấp bậc cao hơn ở tương lai. Loại kích thích cùng ủy quyền ở mức độ nhất định sẽ sinh ra biến số hỗn loạn. Nhưng đồng thời cũng có thể khiến nhân số của trường phái dị tiên tăng vọt. Vì vậy đạo chủng màu trắng dần dần tản ra trong đám học sinh của trường phái dị tiên, thời gian trước đó trở ngại số lượng và quy định, cho nên không phải tất cả đệ tử hạch tâm đều dung hợp đạo chủng, nhất định phải hoàn thành yêu cầu. Nhưng hiện tại trường phái dị tiên mở rộng cùng với sự xuất hiện của hồn chủng màu trắng, những đệ tử hạch tâm từng không có cơ hội dung hợp đạo chủng màu xanh cũng đã có một số người lựa chọn gia nhập. mà học sinh bên ngoài gia nhập trường phái dị tiên cũng ngày càng nhiều. Dưới sự nỗ lực mời chào của các phe, bên trong thái học, chuyện lôi kéo người Hứa Thanh đã thấy ban đầu khi vừa mới đến, hiện giờ lại nhiều lần xuất hiện ở bên ngoài bạch tháp của trường. Phái dị tiên, Quan Âm chi ngoại, audio truyện .org, chương 1824, làm trái nhân đạo, 2. Kể từ đó, trong đám học sinh của trường phái dị tiên có phân chia phe phái. Một cách tự nhiên, ngày thường lúc tu hành cũng đều có đoàn thể. Những đệ tử cũ như đám người Hứa Thanh dần dần không còn hào quang. Tuy ai nấy vẫn rất nỗ lực, nhưng bên trong thái học không thiếu nhất chính là thiên kiêu trong tu hành, bị vượt qua cũng là điều tất nhiên. Đệ tử hạch tâm khác vẫn chưa đạt đến 5 vạn sợi hồn, sau khi nhìn thấy phong quang của mấy đệ tử thân truyền, ai nấy cũng đều lo nghĩ, vì vậy thân phận và địa vị ở bên ngoài đã mang lại tác dụng vào lúc này. Đối với những điều này, Hứa Thanh để ở trong mắt, nhưng không can thiệp. Phát triển như thế nào là lựa chọn của trường phái dị tiên, mà trường phái dị tiên khuếch trương trong phạm vi lớn, cũng mang đến cho hắn ưu thế cực kỳ rõ ràng. Trong nửa tháng này, sợi hồn thần nguyên của hắn đã đạt đến hơn 130 vạn. Giờ phút này, ta bộc phát toàn lực, có thể tạo ra hình thái thần linh tầng thứ 3. Chỉ cần lại hình thành thêm một bí tàng, thì ta có thể đột phá linh tàng cảnh giới bước vào quy hư. Còn về công pháp của trường phái dị tiên, nó thích hợp cho bất kỳ tu vi cảnh giới nào, có thể khiến lực lượng thần linh và phương pháp tu sĩ của ta hoàn mỹ dung hợp với nhau, gia trì lẫn nhau, sinh ra năng lực mạnh mẽ hơn trong việc tu hành tương lai. Trong mắt Hứa Thanh lộ ra vẻ mong chờ. Hắn cảm thấy trường phái dị tiên là thu hoạch lớn nhất của mình sau khi đến Hoàng Đô, còn đế kiếm, đó là sứ mệnh, công pháp của trường phái dị tiên lại là đề cao chân thật đối với bản thân. Trước khi tiếp xúc với trường phái dị tiên, thần nguyên trong thân thể Hứa Thanh độc lập, tu vi cũng là độc lập, tuy mượn bí tàng đã hoàn thành dung hợp. Nhưng đây chỉ là sơ bộ, nhưng từ trên căn bản vẫn tách biệt rõ ràng. Cho đến khi công pháp của trường phái dị tiên xuất hiện, đã thay đổi tất cả. Vậy thì sẽ đợi luận đạo, dựa theo số lượng sợi hồn hiện tại của lão tổ Trần Đạo Tắc, cho dù luận đạo không bằng dung thần, nhưng đã có thành tựu. Trường phái dị tiên đã bước trên con đường hồi sinh. Tâm trạng của Hứa Thanh rất tốt. Sáng sớm hôm nay, hắn vừa suy nghĩ vừa bước vào bạch tháp của trường phái dị tiên, chuẩn bị tiếp tục việc thổ nạp hôm nay của mình, nhưng vừa bước vào trong bạch tháp thì một âm thanh truyền ra. Từ bên trong, mấy người các ngươi đến đạo trường bố trí đôi chút, hôm nay Huyền Lâm học trưởng mời nhiều trường phái đến đạo trường để tiếp đãi, các ngươi nhớ đốt hương, bưng trà, hơn nữa toàn bộ đạo trường không được có bất kỳ hạt bụi nào. Người nói chuyện là đệ tử hạch tâm đạt đến hơn 3 vạn sợi hồn, lúc này đang sai khiến học sinh không tham gia bất cứ phe phái nào trong tháp. Còn Huyền Lâm học trưởng trong miệng hắn là một trong 4 đệ tử thân truyền thăng cấp trước đó. Mấy học sinh không gia nhập bất cứ phe phái nào nghe vậy, có ý từ chối. Nhưng chuyện liên quan đến đệ tử thân truyền, nên bọn họ đành phải cam chịu. Ánh mắt Hứa Thanh đảo qua, không thèm để ý tới, đi đến góc ngày thường mình đã tọa, khoanh chân vừa muốn nhắm mắt, thì vào lúc này, đệ tử hạch tâm đang sai khiến người bên cạnh liếc mắt nhìn Hứa Thanh một chút. Đương nhiên là hắn không xa lạ với Hứa Thanh, nhóm đệ tử hạch tâm sớm nhất, lúc này thản nhiên mở miệng. Còn ngươi nữa, đi cùng bọn họ đi. Sắc mặt Hứa Thanh như thường, nhắm mắt ngưng thần. Mắt thấy Hứa Thanh như vậy, đệ tử hạch tâm này nhăn mày lại dưới lớp mặt nạ. Cất bước đi về phía Hứa Thanh, hành động của hắn đã dẫn đến sự chú ý của mấy học sinh trường phái dị tiên khác trong bạch tháp. Ánh mắt ai nấy đều tập trung lại, đệ tử hạch tâm này đi đến phía trước Hứa Thanh. Huyền Lôi tử, ta đang nói chuyện với ngươi đó. Hứa Thanh chậm rãi mở hai mắt ra, bình tĩnh nhìn học sinh trước mặt, chỉ một cái liếc mắt, toàn thân của học sinh này đã rung động, lúc này sợi hồn trong thân thể xuất hiện hỗn loạn. Như bị khiếp sợ, có cảm giác muốn bạo thể, khiến lục phủ ngũ tạng của hắn đều đau đớn. Cảm giác hoảng sợ trong nháy mắt dâng lên trong lòng đệ tử này, hắn không khỏi lùi lại mấy bước, nghi ngờ không thôi. Còn những người khác, lúc này đều vô cùng kinh ngạc, bọn họ không cảm nhận được bất cứ dao động gì, chỉ thấy Hứa Thanh liếc mắt nhìn đệ tử Hạch Tâm trước mặt, sau đó đệ tử Hạch Tâm đó tự động lùi lại, trong mắt mang vẻ sợ hãi. Cảnh tượng này khiến mọi người đều có suy đoán. Hứa Thanh lần nữa nhắm mắt lại, tiếp tục đả tọa. Mà đáy lòng của đệ tử Hạch Tâm đó lại run rẩy, khoảnh khắc vừa nãy khiến hắn có cảm giác gần chết, lúc này tim vẫn đập nhanh, không dám tiếp tục nữa. Chỉ là ánh mắt của người xung quanh khiến hắn đâm lao phải theo lao. Vì vậy hắn xoay người rời đi, sau khi đến vị trí đã tọa ngày thường của mình, thì lấy ra thẻ ngọc liên hệ trong thái học truyền âm một phen. Không lâu sau, có một người đi đến bên ngoài bạch tháp. Người này chính là Huyền Lâm, một trong những đệ tử thân truyền của trường phái Dị Tiên. Hắn đến, không ít đệ tử đứng lên bái kiến, đệ tử Hạch Tâm. Quát tháo Hứa Thanh cũng nhanh chóng tới gần, sau khi không người thì nói nhỏ bên tai người này, đồng thời đưa tay chỉ về Hứa Thanh. Huyền Lâm ngẩng đầu, ánh mắt lạnh lẽo nhìn về phía Hứa Thanh. Thú vị. Nói xong, hắn cất bước đi về phía Hứa Thanh, dao động 7 vạn sợi hồn. Trên người hình thành uy áp, khuếch tán 4 hướng. Nhưng sau khi hắn bước đi khoảng 7-8 bước, đột nhiên bên ngoài bạch tháp truyền ra tiếng xôn xao, âm thanh liên tục tăng vọt, trong nháy mắt như nước lạnh đổ vào dầu sôi, trực tiếp nổ bung. Chuyện lớn, trong quận Thiên Chiêu xảy ra chuyện 100 vạn người phàm bị hiến tế. Nghe nói quận trưởng quận Thiên Chiêu đã đích thân điều tra, chém giết hung thủ, trước khi hung thủ chết còn muốn tự hủy bản thân, bị quận trưởng Thiên Chiêu trấn áp, phát hiện trong thân thể của hung thủ này có chủng kỳ dị. Quan Âm chi ngoại. Audio truyện .org. Chương 1825, làm trái nhân đạo, 3. Nghe nói quận trưởng quận Thiên Chiêu điều tra phát hiện vật đó giống đạo chủng của trường phái Dị Tiên, đã tấu lên nhân hoàng. Đạo chủng mà hắn lấy được hiện giờ đang trên đường đến hoàng đô. Lúc này nhân hoàng trong hoàng cung đang tức giận ngập trời. Âm thanh bên ngoài sôi trào, truyền vào trong bạch tháp trường phái Dị Tiên. Đám người trường phái Dị Tiên đều chấn động tâm thần, Huyền Lâm đang muốn đi về phía Hứa Thanh cũng dừng bước chân lại, bỗng quay đầu nhìn ra bên ngoài. Hứa Thanh cũng mở mắt ra, trong mắt lộ ra vẻ âm trầm. Bên ngoài cương vực của nhân tộc, chuyện nhân tộc bị tàn sát phát sinh rất nhiều trong vô số năm qua, dù sao nhân tộc đã từng là cường tộc đứng đầu. Vọng Cổ, bất cứ vực nào của đại lục Vọng Cổ đều có số lượng lớn nhân tộc ở lại. Rồi sau đó xuống dốc, cương thổ khắp nơi bị đoạt, chuyện này khiến nhiều tộc nhân đếm không xuể trong vòng một đêm thành vật hiến tế của ngoại tộc. Cho nên chuyện tế hiến, thường xuyên có thể thấy được. Nhưng trong cương vực bây giờ của nhân tộc, ngoài chiến tranh, sẽ rất ít xuất hiện sự kiện ác liệt cỡ lớn như vậy. Chuyện tế tự ở quận Thiên Chiêu, không phải phát sinh cùng một nơi, là 3 nơi. Nhân số từ mấy chục vạn đến 100 vạn không đều nhau, lại phần lớn là tiểu quốc phàm tục. Hồn của bọn họ bị luyện sống, trạng thái lúc chết cực kỳ thê thảm. Loại chuyện cực đoan ác liệt này như động đến căn cơ của nhân tộc, cho nên sau khi việc này truyền lại đến chỗ nhân hoàng nổi cơn phẫn nộ kinh thiên. Bởi vì 3 sự kiện phát sinh ở quận Thiên Chiêu, rất có thể chỉ là một bộ phận của chỉnh thể sự kiện, có khả năng cực cao là chuyện tương tự còn xuất hiện ở nơi khác. Dù sao loại hành vi này, rõ ràng là một loại tế tự hoặc cần thiết cho việc tu hành, mấy 100 vạn hiển nhiên còn chưa đủ. Nơi khác có lẽ bởi vì hành động bí ẩn, lại hoặc là người quản sự thiếu giám sát, cho nên còn chưa bị phát hiện. Thế là nhân hoàng lập tức truyền ra pháp chỉ, để tất cả cương thổ của nhân tiến hành tự điều tra, đồng thời hạ lệnh Thượng Huyền Ngũ Cung cùng nhau ra ngoài, theo dõi điều tra việc này. Cuối cùng, còn hạ một pháp chỉ nhằm vào trường phái Dị Tiên. Tạm thời niêm phong bạch tháp của trường phái Dị Tiên, giam cầm phái chủ và lão tổ của trường phái Dị Tiên. Pháp chỉ này vừa mới xuất hiện, đều nhấc lên sóng lớn ngập trời tại Hoàng Đô, tại Thái Học. Thậm chí ở thời điểm này, có người truyền ra lời phái chủ của trường phái Dung Thần đã nói ra ngày ấy. Trong thời gian ngắn, cách nói liên quan đến chuyện trong trường phái dị. Tiên có tà ma lại vang vọng lần nữa. Tất cả đầu mâu đều chỉ thẳng đạo chủng của trường phái dị tiên. Toàn bộ trường phái dị tiên gặp phải kiếp nạn lớn trong thời khắc khôi. Phục quan trọng này. Cho dù là pháp chỉ của nhân hoàng, hay dư luận lên men đều khiến cho. Trường phái dị tiên như bị đặt trên lửa, áp lực to lớn. Nhất là. Người dung hợp đạo chủng, bọn họ có giải thích cũng vô lực. Bọn họ hiểu rõ hơn đặc tính của đạo chủng so với người ngoài. Nó, quả thật, có thể nuốt hết thảy hồn của người sống. Chỉ là loại cắn nuốt này ngoài làm bản thân mạnh lên, cũng sẽ tăng tốc sợi. Hồn hình thành. Nhưng cuối cùng, từ trên lý luận, hồn của người sống quả thực có thể làm. Cho tu sĩ dung nhập đạo chủng tu hành càng nhanh hơn. Nhưng điểm khác nhau cũng có, hồn mà đạo chủng cần thiết không giới hạn. Ở nhân tộc, hồn của tất cả tộc đàn trên đại lục vọng cổ đều có thể bị nó cắn. Nuốt hấp thu. Nhưng loại chuyện này, không cách nào trở thành căn cứ chứng minh cho. Chính mình. Thế là trong thời gian ngắn ngủi, theo sự kiện tiếp tục, trường phái dị tiên. Từ náo nhiệt vốn có, trở nên yên tĩnh, sự khôi phục từ trước đó biến thành tịch. Diệt. Thậm chí có người không tiếc trả giá lớn, lấy ra đạo chủng trong thân thể. Giao nộp lên trên. Mà Hứa Thanh, mắt thấy thế khôi phục của trường phái dị tiên do mình. Thúc đẩy, thừa nhận tai họa lớn như vậy, loại cảm giác lầu cao sắp đổ kia không. Mà nguy cơ cho hắn, mà là sát ý. Nếu chuyện này, ở một mức độ nhất định là bởi vì mình mà dựng lên, như. Vậy hắn muốn tự đi điều tra. Nếu chuyện này, thật sự do người dung nhập hồn chủng của mình làm ra. Như vậy hắn sẽ thanh lý môn hộ, đồng thời thu hồi hết thảy hồn chủng bên. Ngoài, cũng dốc hết sức lực đền bù vì đó. Nhưng nếu việc này không phải do trường phái dị tiên làm ra, mà do. Những người khác nói xấu và lợi dụng, như vậy mặc kệ sau lưng đối phương có. Ai, hắn ắt sẽ triệt để chém giết kẻ kia, nhổ tận gốc. Người chết, nhiều lắm. Cho nên sau khi rời khỏi Thái học, Hứa Thanh lập tức đi vào truyền tống. Trận, rời khỏi Hoàng Đô mà không chút do dự. Ở bên ngoài Hoàng Đô, Hứa Thanh không còn áp chế dao động hồn chủng của mình nữa, hết sức tản ra, thêm vào trong cảm ứng. Trong chớp mắt, trong đầu của hắn như có tia sét xẹt qua, từng sợi tơ hiện ra. Trong lòng hắn, có tất cả mấy trăm sợi, liên tiếp mỗi một người dung hợp đạo. Chủng. Cho dù là màu tím hay màu xanh, lại hoặc là màu trắng, đều ở trong cảm giác của hắn. Trong đó tuyệt đại đa số sợi tơ đều chỉ hướng Hoàng Đô, còn bên ngoài. Có 11 sợi. Bọn họ có người ở khoảng cách gần, có người lại rất xa. Nếu đổi lại là phái. Chủ dị tiên, có thể sẽ bởi vì nguyên nhân phạm vi, khó mà cảm giác chuẩn xác. Nhưng Hứa Thanh là đầu nguồn, giờ phút này hắn dốc hết sức ứng phó, dựa vào. Liên hệ sâu xa, hắn có thể cảm thụ rõ ràng vị trí và trạng thái của tất cả sợi tơ. Có 10 hồn chủng, ở trong trạng thái dung nhập, một cái khác thì trái. Lại. Hồn chủng bên ngoài không bị dung nhập kia, Hứa Thanh có thể đoán được. Hẳn là một viên bây giờ đang bị quận thủ quận thiên chiêu đưa tới trên đường. Hứa Thanh nhắm mắt lại, cẩn thận cảm thụ sợi tơ trong đầu, sau khi khóa. Chặt một viên hồn chủng kia, suy nghĩ hồi ức thời gian hồn chủng này rời khỏi. Hoàng Đô. Quan Âm chi ngoại. Audio truyện.org Chương 1826, Thanh lý môn hộ. Một lát sau, Hứa Thanh bỗng nhiên mở mắt ra. Hơn nửa tháng trước, lúc ấy tổng cộng có 3 hồn chủng rời đi, bao gồm cả. Nó. Hai cái khác. Trong mắt Hứa Thanh lóe lên tia u tối, từ trong những sợi. Tơ bên ngoài khác, hắn lập tức khóa chặt hai sợi. Một sợi trong đó ở tại vòng thứ 97 của Hoàng Đô Đại Vực. Còn, có một sợi thì xa hơn rất nhiều, không ở mảnh đại vực này, mà đi một trong 7. Quận Cửu Châu. Sát ý mãnh liệt nổi lên trong lòng Hứa Thanh, thân thể lập tức bay ra, hắn. Còn lấy ra mặt trời viễn cổ, mượn tốc độ kinh người, phi nhanh về vòng hướng. 97. Lộ trình xa xôi, cũng may trong truyền tống cũng thông thuận, cho nên một. Ngày sau, Hứa Thanh trải qua nhiều lần truyền tống. Lại dựa vào tốc độ của mặt trời viễn cổ, từ trong nội vực của Hoàng Đô Đại Vực, đi tới vòng thứ 90. Bảy sát bên ngoài. Hoàng Đô Đại Vực, tổng cộng có 110 vòng. Ở vòng 90.7, có không ít nhân tộc phàm tục cư trú. Lúc Hứa Thanh đến đã là hoàng hôn. Phóng mắt nhìn lại, toàn bộ vùng đất tràn đầy hài hòa, không có vẻ gì là có. Chuyện lớn phát sinh. Hứa Thanh nheo lại mắt, thu hồi mặt trời viễn cổ, mau chóng đuổi đến. Hướng chính tây của vùng đất này dựa theo sự chỉ dẫn của sợi tơ hồn chủng. Rặng mây đỏ như màu máu lan tràn khắp màn trời trong thời gian này. Trong ánh nắng chiều đỏ, Hứa Thanh cũng mang sát cơ mãnh liệt, xuyên thẳng. Qua, nửa canh giờ sau, bóng dáng hắn đã xuất hiện ở phương tây vùng đất này. Nơi đây rất bao la, hình dạng mặt đất đa số là bình nguyên, thoạt nhìn hơi trống trải, bên trong nó tồn tại 9 tiểu quốc nhân tộc. Nói là tiểu quốc, trên thực tế chỉ là đô thành tương đối tự trị thôi. Bởi vì nằm trong Hoàng Đô Đại Vực, cho nên đô thành nhân tộc ở đây tương đối an bình hơn nhiều. Nơi ánh mắt Hứa Thanh nhìn đến bây giờ là một quốc gia trong đó, tên là Vạn Lợi. Vào thời gian này, có thể thấy được đô thành quốc gia này lượn lờ khói bếp. Nhìn lại từ phía trên, đầu đường nơi đó tiếng người huyên náo, không ít người. Lui tới, tôi tớ, tiểu thương, chỗ nào cũng có. Tu sĩ cũng có một vài người, nhưng lại không nhiều. Trong đó ngoài người có tu vi cao nhất là Nguyên Anh, nằm trong hoàng cung quốc gia này. Hứa Thanh quét thần niệm qua, thân thể lóe lên, biến mất trên màn trời. Lúc xuất hiện lại, hắn đã ở nơi hẻo lánh đầu đường đô thành này, cất bước tiến lên. Hắn đi trong thành. Những nơi đi qua, cho dù là kẻ phàm tục hay tu sĩ, đều không thể phát hiện ra hắn mảy may, giống như Hứa Thanh không tồn tại trong mắt những người khác. Đây là do khí tức của bản thân tu sĩ cấp cao dẫn đến, bởi vì có thiên đạo của mình, có thể hình thành pháp tắc của mình, cho nên nếu không muốn để người khác trông thấy, trừ khi là người có tu vi cao hơn, nếu không thì không ai có thể cảm giác được. Mà cảm xúc của Hứa Thanh thời khắc này cũng làm cho hắn không có tâm tình đi thể hội phàm tục. Giờ phút này giữa lúc cất bước, hắn xuất hiện ở bên ngoài một cửa hàng. Đây là một tiệm tạp hóa, chủ quán là một ông lão, đang gối lên hai tay, ghé vào trên quầy ngủ, việc làm ăn trong tiệm đều do một tiểu hỏa kế trông nom. Hứa Thanh đi tới, đương nhiên sẽ không khiến cho tiểu hỏa kế chú ý, nhưng trưởng quỷ ngủ say kia, thân thể lại chấn động mạnh. Trong chớp mắt tiếp theo, bóng dáng hắn lại bắt đầu mơ hồ, biến mất không thấy gì nữa. Hứa Thanh mặt không biểu cảm, nhàn nhạt mở miệng. Trở về. Ngôn xuất pháp tùy, quy tắc bị thay đổi, truyền tống bị ảnh hưởng. Trong chốc lát, bóng dáng trưởng quỷ mơ hồ hiện ra một lần nữa ở chỗ quầy hàng, rồi dần dần trở nên rõ ràng. Ngôn xuất pháp tùy, lời nói ra hình thành thuật pháp ngay. Nét mặt hắn lộ ra vẻ kinh hãi, muốn đứng dậy nhưng đã muộn. Hứa Thanh hất tay áo lên, nơi đây vật đổi sao dời, không gian thay đổi, đã không phải trong thành, mà xuất hiện ở vạn dặm trên không trung. Từng trận gió mạnh, tiếp gào chói tai, trưởng quỷ đứng ở đó, giờ phút này. Tâm thần hắn nổi sóng vạn trượng. Hắn kinh nghi bất định, kiên kỵ đến cực hạn. Nhìn Hứa Thanh. Hắn đã vô cùng cẩn thận, từ sau khi thăm dò được đồng bạn thất bại bị chém giết, hắn lập tức từ bỏ hành động, lợi dụng bí pháp hình thành nhiều vết tích phân tán ở các vòng khác, chân thân thì lựa chọn ẩn nấp ở đây. Hắn dự định quan sát một phen, chờ thông báo từ bên trên rồi mới quyết định. Nhưng hôm nay dấu vết khác chưa từng xuất hiện bất cứ dao động bị đụng chạm nào, nhưng lại có người trực tiếp tìm tới được chân thân của mình. Chuyện này vốn đã làm cho hắn cảnh giác, mà điều càng làm cho hắn giật mình là thân phận của Hứa Thanh. Hắn đương nhiên đã từng gặp Hứa Thanh. Đồng thời, việc khiến hắn hoảng sợ đến cực hạn là đạo chủng trong cơ thể. Hắn thời khắc này đang rung động và đột nhiên xuất hiện loại cảm giác không thuộc về mình. Hết thảy đều như đang nói với hắn, đạo chủng của hắn chân chính thuộc về người trước mắt, là vực tôn Hứa Thanh, toàn thân trên dưới tràn ra khí tức trường phái dị tiên kinh khủng. Người sau lưng trường phái dị tiên, vậy mà là hắn. Đáy lòng trưởng quỷ tuyệt vọng. Không cần phải hỏi, người tìm tới mình. Vào thời cơ này, đáp án chỉ có một. Thế là trong mắt hắn lộ ra ý muốn chết. Hắn không chần chờ chút nào trực. Tiếp cắn nát túi độc ẩn giấu trong răng, sinh cơ dần dần mục nát. Thân thể hắn càng chấn động, bùng nổ cấm chế chuẩn bị kỹ càng trước đó. Để thân xác cũng bắt đầu tan nát không còn dấu vết. Đồng thời linh hồn hắn cũng bị hư vô hỏa đã sớm gieo xuống lập tức thiêu. Đốt. Một loạt cử động này đều là thủ đoạn của tử sĩ, để bảo đảm không để lại bất cứ dấu vết gì. Giờ phút này chúng đã hoàn thành trong chớp mắt. Trước khi chết, vẻ tuyệt vọng trong mắt hắn biến mất, lộ ra một vệt mỉa mai. Quan âm chi ngoại. Audio truyện chấm org. Chương 1827, Thanh Lý Môn Hộ, 2. Như đang nói với Hứa Thanh, ngươi tìm tới ta, ngươi là đầu nguồn của dị tiên, những điều đó lại có thể có tác dụng gì? Hứa Thanh bình tĩnh nhìn một phen thao tác của trưởng quỹ trước mắt, vẫn chưa ngăn cản, mà quan sát thủ đoạn của hắn. Giờ phút này sau khi xem hết phương thức tự sát của đối phương, hắn nâng tay phải lên, mặt không biểu cảm. Kim đồng hồ nhật quỷ trong thân thể hắn lập tức khởi động, hiển hiện ảo ảnh to lớn sau lưng hắn. Trong lúc thiên địa rung động, 130 vạn sợi hồn tràn vào trong cơ thể hắn, làm ảo ảnh này từ giả hóa thành thực. Từ xa nhìn lại, giống như thần giáng lâm. Ngay lúc nửa tháng trước, Hứa Thanh đã từng thử dùng sợi hồn mô phỏng nhật quỷ trong mật thất, có thể phá vỡ hạn chế, tác động vào thời gian của kẻ địch 7 nhịp thở. Hắn tạm định đó là nửa hình thái thứ tư. Thời không nghịch chuyển. Nơi tay phải hắn chỉ đến, trưởng quỷ vốn thân vỡ hồn tiêu, trong chốc lát đã khôi phục thân thể như lúc ban đầu, đang ngạc nhiên tại chỗ. Chuyện này. Không. Giờ phút này tâm thần tu sĩ có dáng vẻ trưởng quỷ nổi lên sóng lớn kinh. Thiên. Cảnh tượng phát sinh trên người mình làm đầu óc hắn nổ vang. Hắn từng nghe nói về thuật pháp ngược dòng thời gian. Nhưng phần lớn chỉ sử dụng để quay lại quá khứ, chỉ có thể nhìn thấy, lại không cách nào chân chính thay đổi, nhưng cũng nhất định phải là đại tu sĩ quy hư mới có thể làm được. Nhưng bây giờ, hắn rõ ràng đã dùng tất cả thủ đoạn tự sát, trúng kịch độc. Cấm chế trong thân xác bùng nổ, ngọn lửa linh hồn thiêu đốt. Dựa theo lẽ thường, hiện tại hắn đã chết rồi, lại không để lại một dấu vết. Nhưng, Hứa Thanh trước mắt này chỉ nâng tay, hết thảy đều nghịch chuyển, thời gian của hắn bị thay đổi, lại ngược dòng về 7 nhịp thở trước đó. Việc này làm lòng hắn sôi trào kịch liệt, mà ảo ảnh kinh khủng hiển hiện sau. Lưng Hứa Thanh khiến linh hồn hắn run rẩy, thậm chí hai mắt đều bắt đầu nhói. Nhói. Chuyện này sao có thể xảy ra được? Sau lúc kinh hãi, tu sĩ có dáng vẻ trưởng quỷ này cấp tốc rút lui, muốn lập lại chiêu cũ, tự sát một lần nữa, nhưng lúc này đây, hiển nhiên đã quá muộn. Hứa Thanh bước một bước, thân thể lóe lên, nháy mắt đã đến trước mặt tu sĩ. Trưởng quỷ này. Hắn nâng tay phải lên, bắt lấy cằm của đối phương, lắc một cái. Cả một miệng đầy răng của người này và túi độc lại xuất hiện, bị bóc ra. Toàn bộ, rồi phun ra từ trong miệng. Trong mắt tu sĩ trưởng quỷ này lộ ra vẻ hoảng sợ. Hắn vừa muốn giãy giụa thì từng sợi hồn lập tức tràn ra từ trên thân Hứa Thanh, như một thanh kiếm sắc bén, mang mũi nhọn ống ánh trực tiếp chui vào trong cơ thể người nọ. Những nơi đi qua, hết thảy cấm chế đều bị bẻ gãy nghiền nát, khó mà bùng nổ chút nào. Tiếng kêu rên truyền ra từ trong miệng tu sĩ trưởng quỷ này, sau một khắc. Hồn chủng trong thân thể hắn cũng lập tức phản chiến, lao thẳng đến hồn hắn. Trấn áp ý niệm thiêu đốt. Vào thời khắc này tất cả thủ đoạn của hắn đều mất đi hiệu lực, bị Hứa Thanh ngăn chặn từ sớm, mà hết thảy chuyện này đều phát sinh trong chớp mắt. Từ đầu đến cuối, khuôn mặt Hứa Thanh đều không có biểu cảm gì. Trong mắt trưởng quỷ này, tất cả mọi chuyện đều lộ vẻ quỷ dị và không thể tưởng tượng, nhưng đối với Hứa Thanh, hết thảy chỉ là chuyện nâng tay là làm. Được. Lúc này sau khi trấn áp toàn bộ thủ đoạn của đối phương, hắn cũng lười hỏi. Gì? Từ một loạt phản ứng của đối phương trước đó, hắn đã có kết luận cơ bản trong lòng. Thế là hắn không chút do dự, nâng lên tay trái rồi đặt trên đỉnh đầu tu sĩ. Chưởng quỷ này, thần niệm dung nhập, bắt đầu. Soát hồn. Soát hồn, trong thế giới tu hành, là một loại thủ đoạn cực kỳ tàn nhẫn, bởi vì loại hành vi này đều do tu sĩ cấp cao xuất thủ với tu sĩ cấp thấp. Thế nên, dưới sự tiếp xúc cưỡng chế, kẻ nhẹ thì linh hồn u ám trong lúc soát hồn, kẻ nặng thì trực tiếp hồn phi phách tán. Đặc biệt là nếu muốn biết được chi tiết, thì soát hồn lại càng phải triệt để. Trong lúc đó còn có thể sử dụng phương pháp chia cắt tan rã. Thời khắc này Hứa Thanh đang dùng phương pháp đó. Linh hồn của tu sĩ chưởng quỷ này, dưới sự tìm kiếm của hắn, bắt đầu xuất hiện dấu hiệu sụp đổ, từng khe hở càng ngày càng nhiều, mà tiếng kêu thảm thê lương đến cực hạn, không giống tiếng người, cũng vang ra từ trong miệng chưởng quỷ này. Tiếng ấy như quỷ khóc sói gào, ẩn chứa nỗi đau đớn cực hạn, nếu bị kẻ phàm tục nghe thấy, tất nhiên sẽ gặp ác mộng hồi lâu, cho dù là tu sĩ nghe thấy, cũng đều sẽ rùng mình. Thế nhưng nơi này là vạn dặm trên không trung, bốn bề vắng lặng, khiến cho âm thanh mỹ diệu này khó có tri âm. Chỉ có Hứa Thanh, tan rã linh hồn người này từng chút một, tra xét tất cả ký ức, dần dần một đời của chưởng quỷ này hiện ra trong đầu hắn. Lai lịch, thân phận của đối phương, vân vân đều dần dần rõ ràng, bởi vì quá hỗn tạp, Hứa Thanh không chú ý nhiều, chỉ khẽ quét qua, trọng điểm đi. Nhìn nửa tháng trước. Cuối cùng, hắn nhìn thấy hình ảnh mà hắn muốn biết. Hơn nửa tháng trước, trong một nhà dân bí ẩn, bóng dáng và lời nói của người áo đen. Nhưng ngay lúc Hứa Thanh muốn xem xét cẩn thận, cụ thể hơn, thì hình ảnh biến mất, hồn của chưởng quỷ hoàn toàn tan vỡ, không còn tồn tại, chỉ còn lại một thân xác sụi lơ, không nhúc nhích. Chân mày Hứa Thanh hơi nhíu lại. Hồn của người này, trời sinh có thiếu hụt. Không thể thừa nhận soát hồn. Với lực độ càng lớn hơn. Hứa Thanh nhớ lại xem xét sơ bộ đối với cả đời người này lúc trước. Trước kia hắn gia nhập một tổ chức ngay cả chính hắn cũng không biết lai. Lịch, tổ chức đó cho hắn cơ hội tân sinh, nhưng nhân sinh cũng bị hạn chế. Còn về chi tiết. Hứa Thanh nheo lại mắt, lật ra túi trữ vật của người này, tìm ra một bình màu đen ở bên trong. Thần niệm quét qua. Sắc mặt Hứa Thanh càng khó coi hơn, trong này có hồn của mấy chục vạn nhân tộc. Quan âm chi ngoại. Audio truyện chấm org. Chương 1828, trước mặt thần linh, không có bí mật. Im lặng một lát, thân thể Hứa Thanh lóe lên, biến mất ngay tại chỗ, đi đến mấy vị trí trong trí nhớ của người kia. Mỗi một vị trí đều là một điểm thu hoạch đối phương bố trí, bởi vì chuyện ở chỗ đồng bạn bị bại lộ, bây giờ tiếng gió rất căng, cho nên hắn cũng không khởi động những điểm thu hoạch này. Hứa Thanh đi khắp nơi, hủy diệt chúng, đồng thời cũng ghi chép lại chứng. Cứ. Sau đó, hắn rời khỏi vùng đất này. Còn về thi thể chưởng quỷ, đương nhiên cũng bị hắn mang đi, đây cũng là chứng cứ. Thời gian trôi qua, năm ngày sau, trong quận Cửu Châu, Đạo Thiên Đại Vực. Quận này là một trong bảy thuộc địa của nhân tộc, cách Hoàng Đô Đại Vực không xa lắm, cho nên sau khi Hứa Thanh phi nhanh và không tiếc trả giá lớn, lợi dụng truyền tống trận, hắn dùng 5 ngày, cuối cùng đã đuổi tới đây. Lúc đến nơi này, đêm đã khuya. Quận này, trước đó Hứa Thanh đã từng đi ngang qua trên đường đi đến Hoàng Đô, nhưng không dừng lại quá lâu, thì đã khởi động truyền tống trận. Viễn cổ rời đi. Bây giờ trở về. Đáy lòng hắn tràn ngập sát ý, trong nháy mắt đi ra truyền tống trận, bóng dáng hắn đã biến mất, phi nhanh về nơi hồn chủng bị khóa chặt. Ba người lúc trước, một kẻ bị quận thủ quận Thiên Chiêu chém giết, một kẻ bị Hứa Thanh diệt đi, một kẻ cuối cùng ngay ở chỗ này. Người ngoài khó mà tìm kiếm được chỗ ẩn thân của hắn, nhưng ở trong mắt Hứa Thanh, dung hợp hồn chủng của mình thì tung tích đã rất rõ ràng. Đã muốn thanh lý môn hộ, tìm ra kẻ sau lưng, hắn đương nhiên phải trảm thảo trừ căn, đồng thời hắn cũng cần soát hồn một lần nữa, để xác định người áo đen đã nhìn thấy trong nhà dân kia. Hồn chủng của đối phương, đã ở một chỗ mấy canh giờ không nhúc nhích. Trong bóng đêm, bóng dáng Hứa Thanh thuấn di trong quận Cửu Châu. Nửa. Canh giờ sau, hắn đã xuất hiện trên một vùng núi. Phóng mắt nhìn lại, dãy núi này đen kịt một màu, chỉ có âm thanh chim thú. Thỉnh thoảng truyền ra, lại có gió thổi qua cỏ cây, nhấc lên tiếng ào ào. Ngoài ra, hoàn toàn yên tĩnh. Hứa Thanh đảo mắt qua, thân thể mơ hồ, nhanh chóng đi đến. Trong chớp mắt tiếp theo, khi bóng dáng hắn rõ ràng hiển lộ, đã bên ngoài. Một hang động thiên nhiên ở chỗ sâu trong dãy núi này. Hứa Thanh nhăn mày lại. Trên đường tới, hắn đã cảm thấy không thích hợp. Giờ phút này đứng ở đây, cảm thụ này càng rõ ràng hơn. Thế là tia sắc lạnh lóe lên trong mắt hắn, hắn vung tay phải lên, cấm chế ẩn giấu trong hang động lập. Tức bị dị chất hắn tràn ra ăn mòn, mất đi tác dụng. Trong chốc lát, Hứa Thanh đã xuất hiện trong động quật. Trên mặt đất, có một trận pháp đang vận chuyển. Trong trận pháp, có một người đang nằm. Kẻ này là người trung niên, sinh cơ vẫn còn, nhưng lại không nhúc nhích. Quần áo của hắn hoàn toàn không còn, vị trí bụng đang nhúc nhích, hồn. Chủng của Hứa Thanh ở bên trong đó. Mà bên ngoài trận pháp, còn có một thẻ ngọc được đặt trên mặt đất. Hứa Thanh nhìn qua người trong trận này, lại nhìn thẻ ngọc. Sau khi thần niệm đảo qua, xác định không ngại, thế là hắn nâng tay lên, bắt lấy thẻ ngọc. Vào lúc xem xét, một giọng nói tang thương vang vọng bên trong thẻ ngọc. Cho dù người tới là ai, có thể tìm đến nơi đây, chứng minh ngươi và ta. Giống nhau, đều đến vì truy tra chuyện đạo chủng của trường phái dị tiên, ta đã hỏi ra đáp án. Còn vị này, bởi vì không thể thừa nhận soát hồn, đang sụp đổ rồi, nhưng dưới trận pháp của ta thêm vào, hồn của hắn vẫn chưa hoàn toàn tiêu tán, tuy nhiên không kiên trì được bao lâu, người đến có thể tự xem xét. Hứa Thanh im lặng, hồi lâu sau thản nhiên mở miệng. Chút trò mèo. Tiểu ảnh, tản ra bát phương, phong tỏa cả phạm vi cực hạn của ngươi, mặc kệ ngươi dùng phương pháp gì, phải tìm ra người ẩn nấp ở đây. Hứa Thanh vừa nói ra lời này, cái bóng dưới chân hắn lập tức bay vọt. Sao? Khi truyền lại cảm xúc lấy lòng, nó nhanh chóng lan tràn, bao phủ toàn bộ dãy. Núi này, càng không ngừng khuếch tán ra bên ngoài. Trong phạm vi của nó, hết thảy chim thú đều rung động trong khoảnh khắc. Bị tiểu ảnh đoạt xá, điều khiển hết thảy. Hứa Thanh nhìn người trên mặt đất, hắn không tin lời nói trong thẻ ngọc. Này! Hắn càng tin tưởng một loại khả năng khác của chuyện này, người bị mình. Tìm kiếm này, có một ít thủ đoạn thần bí, có thể lấy ra hồn chủng của mình, đặt trên thân người khác, triển khai ve sầu thoát xác. Thủ đoạn này có thể không chỉ nhằm vào Hứa Thanh, dù sao đối phương cũng không biết Hứa Thanh tồn tại. Như vậy thủ đoạn này, hẳn là nhằm vào nhân viên điều tra chuyện này của Hoàng Đô. Thế là, người này để lại thẻ ngọc, cố làm ra vẻ bí ẩn. Còn về chuyện lấy ra hồn chủng thế nào mà lại không bị Hứa Thanh phát hiện, đây là trọng điểm, nhưng có một biện pháp, thật ra có thể dùng. Đó chính là, hồn chủng. Từ đầu đến cuối, thật ra đều chưa từng bị lấy ra. Nhưng hết lần này tới lần khác loại không lấy ra này, trên ý nghĩa chân chính, có thể đạt tới hiệu quả lấy ra. Phân thân. Hứa Thanh nhìn người hôn mê dưới mặt đất, trong mắt lóe lên tia sắc lạnh. Nếu ngay từ đầu kẻ dung hợp đạo chủng chính là một phân thân, mà bản thể cùng hành động với phân thân, như vậy là có thể chế tạo ra loại cục diện nhìn như hoàn mỹ trước mắt này. Mà sơ hở trong chuyện này cũng là trọng điểm dẫn đến suy đoán như vậy của Hứa Thanh. Đó là không có khả năng có người tìm đến nơi này nhanh hơn hắn. Cho nên, dựa theo kế hoạch của người kia, khi thật sự có người tìm đến nơi này, phân thân của hắn đã sớm tử vong, trận pháp cũng có thể chứng minh hết. Thầy, có lẽ cho dù dùng thuật pháp thời gian trôi qua xem xét, cũng không còn một chút dấu vết nào. Thật sự là hắn đã soát hồn của phân thân, cũng quả thật bố trí trận pháp để duy trì hồn của phân thân không sụp đổ hoàn toàn, phân thân cũng thật sự đã sống một khoảng thời gian. Chỉ là, người điều tra việc này tới chậm mà thôi. Quan âm chi ngoại. Audio truyện chấm org. Chương 1829, trước mặt thần linh, không có bí mật, 2. Mắt Hứa Thanh lộ ra vẻ trầm ngâm. Hắn hiểu được, nếu suy đoán này chính xác, thì mình đến nhanh như vậy, cũng là chuyện kẻ kia không thể nào đoán trước được. Mà vết tích nơi đây cũng chứng minh nó được bố trí không lâu. Có phải như vậy hay chăng, thử một lần là biết. Sợi hồn trong thân thể Hứa Thanh bùng nổ, nhanh chóng dệt sau lưng hắn. Hình thành hình thái thần linh tầng thứ ba. Trong tiếng ầm ầm, thiên địa biến sắc, gió nổi mây phun. Một bóng dáng kinh khủng xuất hiện sau lưng Hứa Thanh, dung hợp cùng. Hắn, hóa thành một thể. Như thần linh giáng lâm, khiến cho tứ phương mơ hồ, dị chất bùng nổ. Vách đá hang động khó có thể chống đỡ được, bắt đầu phân giải. Vị trí bát phương, vào thời khắc này đã thay đổi hình dáng. Ngọn núi thành mồ, cỏ cây thành hài cốt, hang động thành một khúc xương. Đầu to lớn. Cảnh tượng này vừa hư ảo, lại vừa chân thực, khiến người ta khó mà nhìn ra hình dáng chân chính của thế giới. Mà trong mảnh mơ hồ này, một bóng dáng đi ra. Mái tóc tím dài lê đất, tà dị kinh người, bên ngoài xương cốt như thủy tinh. Là huyết nhục hình thành từ vô số tơ máu lượn quanh, càng khuếch tán ra tứ. Phương, nhìn thấy mà giật mình. Còn có đôi cánh khổng lồ hình thành từ huyết nhục và lông vũ màu tím, rồi. Một phần tử nguyệt dâng lên sau lưng hắn. Lại thêm vị cách đáng sợ dâng lên. Đó chính là Hứa Thanh. Giờ phút này hắn đi đến trước trận pháp, nâng tay chụp vào mặt đất, người. Hôn mê kia lập tức bay tới, bị bắt lấy huyệt thiên linh. Lần này không phải soát hồn, là Hứa Thanh muốn dùng lực lượng của vị. Cách, xem xét sợi tơ sinh mệnh của người hôn mê này, tìm kiếm bản thể của hắn. Còn việc để tiểu ảnh lan ra trước hết là sợ nếu đối phương ẩn náu ở gần. Đây, kinh hải phát hiện, tức khắc truyền tống rời đi. Vết tích sinh mệnh, mở. Thần âm kinh thiên. Không. Âm thanh vừa vang ra, thiên địa tại dãy núi này đã trở nên u ám. So với khoảng trời xung quanh, nơi này giống như hóa thành cấm địa trong. Nháy mắt, không tốt cho người sống, làm chúng sinh quỳ mọp, hết thảy cỏ cây. Đều đang khô héo, tất cả chim thú dồn dập dị hóa. Mà biên giới của khoảng u ám này còn đang lan tràn, xâm nhập về bát phương. Những nơi đi qua, thế giới thay hình đổi dạng, như vén lên một tầng lụa hư. Ảo, lộ ra bản chất chân chính. Từng ngôi mộ cao thấp chập trùng, từng bộ hài cốt đã hư thối không biết. Bao nhiêu năm, tạo thành thế giới trong mắt Hứa Thanh. Giờ phút này, hắn đứng trong một khúc xương sọ khổng lồ, toàn thân tràn ra. Khí tức kinh khủng, tóc tím tung bay sau lưng, tơ máu bay múa xung quanh. Hắn nâng tay phải lên, cách không nắm lấy người kia, thân thể xuất hiện vặn. Vèo. Từng tiếng thì thầm đến từ hư vô vang vọng trong thiên địa. Trong thời gian ngắn, bầu trời rền vang, mặt đất rung động lắc lư. Người trọng thương hôn mê kia cũng đều bị cảnh tượng này kích thích đến. Nổi miễn cưỡng mở mắt ra. Thời khắc nhìn thấy Hứa Thanh, trong mắt hắn lộ ra vẻ mờ mịt trước tiên, rồi sau đó là kinh hãi, cuối cùng hoảng sợ đến cực hạn. Hắn dường như muốn nói chút gì đó, nhưng lại không cách nào mở miệng. Duy chỉ có tiếng kêu thảm thiết khó có thể hình dung, theo dị chất xâm nhập. Theo hắn tận mắt thấy thần linh, vòng đi vòng lại ngập trời. So với tiếng kêu thê lương của đồng bạn hắn mấy ngày trước, hắn rõ ràng càng mỹ diệu hơn một chút. Bởi vì tiếng kêu thảm thiết này, không phải một tiếng, mà là vô số tiếng. Bởi vì thân thể của hắn vào thời khắc này, xuất hiện vô số ảo ảnh chồng lên nhau, giống như thành một quyển sách. Mỗi một trang sách chính là một bóng dáng của hắn, đại biểu cho quá khứ của hắn, và vô hạn khả năng trong tương lai của hắn. Mỗi bóng dáng nhìn như khác biệt, nhưng lại phát ra tiếng kêu thảm như nhau. Âm thanh thê lương tập hợp quá khứ, hiện tại và tương lai này, đương nhiên càng xúc động lòng người hơn đồng bạn của hắn. Mà Hứa Thanh trong hình thái thần linh, ánh mắt bình tĩnh, giờ phút này. Thần tính tăng vọt trên thân hắn, nhưng nhân tính, bởi vì nguyên nhân sợi hồn, cũng không tiêu tán, mà ở trong một loại trạng thái tương đối ổn định. Trạng thái này có thể để hắn càng dễ dàng khiến thần tính dựa theo ý chí của nhân tính, làm ra nhiều lựa chọn hơn. Ví dụ như lúc này, vô số tơ máu lan tràn ra từ trên thân Hứa Thanh, nháy mắt trôi về phía trước, rơi vào trên thân người kêu thảm kia, như xúc tu nhẹ nhàn lật qua lật lại quá khứ của đối phương. Từng bức họa rõ ràng ánh vào trong mắt Hứa Thanh, cũng nhìn thấy được. Đồng bạn đã chết đi của hắn. Đây không phải là soát hồn, nhưng lại càng trực tiếp hơn soát hồn, bởi vì đây là năng lực của thần linh. Thông qua quá khứ của người này, Hứa Thanh nhìn thấy cả đời hoàn chỉnh của đối phương. Đối phương giống như đồng bạn của hắn, đều là người trời. Sinh bị thiếu hụt linh hồn. Dường như tổ chức thần bí kia, rất thích thu nạp loại người này. Nhưng thiên phú của người nọ hiển nhiên cao hơn đồng bạn của hắn, cho dù là tu vi hay thuật pháp, đều có chỗ xuất chúng. Hứa Thanh đảo mắt qua, tiếp tục xem xét, cho đến nhìn thấy hình ảnh hắn. Muốn biết được vị trí của nhà dân kia, cùng bàn tay chọc ngọn đèn dầu của người áo đen. Nhìn chăm chú bức họa này, Hứa Thanh mặt không biểu cảm, sợi tơ huyết sắc trước người kéo một phát, mạnh mẽ túm ra hình ảnh quá khứ này từ trên. Thân thể người kia, trôi nổi một mình ở trước mặt Hứa Thanh. Ánh mắt của hắn quét qua người áo đen trong hình ảnh. Hắn vẫn chưa hành động thiếu suy nghĩ, mà đặt nó sang một bên. Sau đó, hắn quay đầu nhìn về phía tu sĩ kêu thảm thiết kia, mở to miệng, thở ra một hơi. Hơi thở này là sương mù màu tím, sau khi bốc lên bao phủ trên người đối phương, từng sợi tơ huyễn hóa ra từ đỉnh đầu người này, lan tràn ra hư vô bát. Phương. Đó là tất cả người tồn tại trong trí nhớ của hắn. Trong đó có một sợi tơ nằm ở chính giữa, đó là sợi tơ bản mệnh của hắn. Quan âm chi ngoại. Audio truyện chấm org. Chương 1830, manh mối bất ngờ. Phương hướng nó lan tràn. Ở phía bắc nơi này, cách không xa lắm. Quả nhiên là phân thân. Hứa Thanh khàn khàn mở miệng, gãy gãy một chút, sợi tơ bản mệnh này lập tức lay động kịch liệt. Trong cõi sâu xa, bản thể kết nối nó bị ảnh hưởng trực tiếp. Mà cái bóng cũng căn cứ manh mối này, điều chỉnh phương hướng, thu nạp. Khuếch tán thân thể, hóa thành một đường thẳng, dùng loại phương thức này. Làm tốc độ và chiều dài của mình càng lớn, lập tức đi qua. Cùng lúc đó, ở nơi cách Hứa Thanh ngoài ngàn dặm, một tu sĩ trung niên. Mặc trường bào màu xám, đang bay nhanh tiến lên. Tướng mạo người này rất bình thường, không có chỗ nào đặc biệt, nếu đặt ở trong đám người, sẽ rất dễ dàng bị bỏ qua. Hai mắt hắn càng rất nhỏ, điểm này cũng che giấu rất tốt tia tâm tối thỉnh. Phản lộ ra trong mắt hắn. Giờ phút này, trong lúc phi nhanh, hắn cũng đang phân tích sự sắp xếp của mình trong đáy lòng. Dù ở một mức độ nhất định, sự sắp xếp của hắn gần như hoàn mỹ. Nhưng hắn biết rõ không thể xem thường bất cứ kẻ nào, cho nên khả năng bị nhìn ra sơ hở vẫn phải có. Tuy nhiên, đó cũng là chuyện sau này. Người mặc áo bào xám cho này thì thào dưới đáy lòng, tăng tốc định đi trước. Quận khác của vực này, chuẩn bị thông qua truyền tống trận của dị tộc rời đi, để ẩn náu bản thân tốt hơn, chờ đợi pháp chỉ của tổ chức. Nhưng vào lúc này, tâm thần hắn bỗng nhiên rung lên, thế giới trước mắt hơi mờ đi, phản phất thiên địa đều đang chuyển động, linh hồn truyền đến cảm giác hoảng sợ run rẩy. Ngay sau đó, một âm thanh lại trực tiếp vang vọng trong hồn của hắn. Quả nhiên là phân thân. Câu nói này khiến sắc mặt người áo bào xám cho này tái mét. Hắn vừa muốn cử động, một cảm giác trói buộc đến từ trong linh hồn đã bao phủ toàn thân hắn. Khiến cho thân thể của hắn cứng đờ, trực tiếp rơi xuống mặt đất từ giữa không. Trung. Nỗi hoảng sợ trong lòng hắn bây giờ đã đến cực hạn. Hắn có lòng muốn phản kích, nhưng xung quanh không có bóng dáng của bất cứ kẻ địch nào. Nhưng hết lần này tới lần khác, âm thanh trong đầu vô cùng rõ ràng, sự trói buộc đến từ âm thanh kia còn đang bùng nổ. Tình huống gì vậy? Người áo bào xám cho này thở dồn dập, gắn hết sức giãy giụa trong quá trình rơi xuống mặt đất. Cho đến sau khi thân thể rơi trên mặt đất ầm một tiếng. Hắn phun ra một ngụm máu tươi, khôi phục chút sức hành động. Thân thể hắn bỗng nhiên nhảy lên, vừa muốn chạy trốn, nhưng trong chớp mắt tiếp theo, thân thể của hắn trực tiếp cứng nhắc. Cái bóng dưới chân hắn, mọc ra một con mắt màu đỏ ngòm, lộ ra vẻ tà ác. Tìm được ngươi. Trong hang động, Hứa Thanh thu hồi ánh mắt từ trên sợi tơ bản mệnh của người trước mắt, không để ý đến nữa. Đã bắt được bản thể, thì có một số việc. Hắn cũng dự định đi thử một chút. Cho dù thất bại, cũng không ảnh hưởng đến người mình bắt được, nếu hắn có thể thu hoạch được một chút manh mối từ trong đó, như vậy sẽ làm cho chuyện này trở nên rõ ràng hơn. Thế là, Hứa Thanh nhìn về phía bức họa quá khứ bị để sang một bên kia. Trọng điểm nhìn của hắn là người áo đen gãy ngọn đèn bên trong đó. Nhìn chăm chú người này, mặt trăng sau lưng Hứa Thanh tỏa ánh sáng chói lòi. Trong chớp mắt tiếp theo, tất cả sợi tơ huyết sắc bên ngoài thân thể của hắn bay thẳng đến người áo đen trong hình ảnh, nháy mắt xuyên thấu, dung nhập vào trong đó. Dùng quá khứ, xác minh tương lai. Vào thời khắc này, lực lượng thần linh dường như không gì làm không được, chỉ cần tồn tại trong trí nhớ, là có thể bị loại phương thức này gián tiếp ảnh hưởng. Trong chốc lát, người áo đen kia lại bắt đầu run rẩy, trạng thái hư ảo ban đầu. Bây giờ lại xuất hiện dấu hiệu sắp biến thành chân thực. Trong quá trình này, Hứa Thanh cũng thông qua sức ảnh hưởng của mình, nhìn thấy một phần cuộc đời của người áo đen. Cho đến khi hắn nhìn thấy đối phương cúng bái hướng về bầu trời tại một tế đàn. Nhưng thứ hắn nhìn thấy, Hứa Thanh lại không nhìn thấy. Thế là hắn tăng lớn thần nguyên, muốn xem xét ở cấp độ càng sâu hơn. Nhưng vào lúc này, một luồng ý niệm ẩn giấu trong thân thể người áo đen dường như phát hiện ký chủ đang bị ảnh hưởng, thế là nó thức tỉnh từ trong cơn ngủ mê. Ngay sau đó một tiếng hừ lạnh cực kỳ đột ngột truyền ra từ người áo đen. Trong tấm hình, trực tiếp đánh vào trong tâm thần Hứa Thanh, hóa thành một mảnh lực lượng dị chất, bùng nổ trong thân thể Hứa Thanh. Mảnh lực lượng dị chất này bỗng nhiên xuất hiện, còn hình thành hình ảnh hư ảo. Trong tấm hình, huyết vũ chảy xuôi, tiếng kêu rên vô tận, dị chất bốc lên. Thiên địa u ám. Dùng mấy thứ này để trấn áp. Nếu đổi lại là tu sĩ khác, giờ khắc này nhất định sẽ bị ảnh hưởng, nhưng bây giờ Hứa Thanh đang ở trong hình thái thần linh. Theo thần nguyên khuếch tán, hắn trực tiếp hình thành bóng dáng tử nguyệt trong tâm thần, trấn áp tới. Trong tiếng nổ vang, thân thể hình thái thần linh của Hứa Thanh hơi chao đảo một chút, rút lui ba bước. Dị chất và hình ảnh biến thành từ trong hừ lạnh trong tâm thần cũng tiêu tán. Vào giờ phút này, nhưng uy của đối phương không tầm thường, dù không làm gì được Hứa Thanh, nhưng lại ảnh hưởng đến nơi đây. Trong chốc lát, bức họa quá khứ làm đầu nguồn sụp đổ vỡ vụn, còn phân thân kêu gào thảm thiết kia cũng chấn động toàn thân, hóa thành huyết thủy, núi mồ cũng đổ sụp như vậy. Trong một mảnh hài cốt loạn thạch, Hứa Thanh đứng ở đó, chậm rãi ngẩng đầu lên, nhìn về phía bầu trời đêm trên cao, trong mắt lộ ra tia sắc lạnh. Những dị chất xuất hiện theo tiếng hừ lạnh kia, ta rất quen thuộc. Hình ảnh hình thành từ mảnh dị chất kia, ta cũng rất quen thuộc. Người áo đen này cúng bái hướng lên bầu trời tại tế đàn, thứ hắn nhìn thấy. Hiện tại ta cuối cùng cũng biết là thứ gì. Dị chất đến từ tàn diện, hình ảnh cũng là cảnh tượng tàn diện mở mắt nhìn xuống thế gian. Thứ người áo đen kia cúng bái chính là tàn diện chó má trên bầu trời kia.